Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2296, 3 ngày động Phật Tông, diệt thế thần tháp tin tức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. To lớn trong cung điện A-di Phật Tông thanh âm quanh quẩn ngồi ở chủ vị Đại Thế Chí Tôn Phật nhìn thoáng qua A-di Phật Tôn, hướng về A-di Phật Tôn nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo bên cạnh đứng đấy hai tên Phật Tôn, biến mất tại A-di Phật Tôn trước mặt. Bên trong đại điện, chỉ còn lại có Mật Tông Phật Viện, còn lại 3 tên Phật Tôn. A-di Phật Tôn, Đại Thế Chí Tôn Phật thần hồn dần dần đang khôi phục, uy thế sẽ càng ngày càng đậm. Trong lòng ngươi cái kia cố ý nghĩ khẳng định sẽ bị biết được. Ta khuyên ngươi tốt nhất thu tay lại, lần này chỉ là diệt đi Phật Tông là được. Trong đó một tên mày trắng lão tăng nhìn lấy A-di Phật Tôn nói. Cùng là Mật Tông Phật Viện Phật Tôn, bọn họ đương nhiên biết A-di Phật Tôn ý nghĩ trong lòng. Cho nên mở miệng cảnh cáo nói, Thanh Hòa Phật Tôn, ta biết mình làm thế nào. A-di Phật Tôn nhìn thoáng qua mày trắng lão tăng mở miệng nói. Hy vọng ngươi mê đồ biết quay lại, sau 3 ngày, chúng ta theo cùng ngươi xuất thủ. Nói xong mày trắng lão tăng mang theo hai người khác quay người rời đi. Mê đồ biết quay lại, vậy phải xem các ngươi có thể hay không sống qua lần này. A-di Phật Tôn lúc này trong lòng y nguyên nghĩ đến trở thành thứ 8 Phật, nhưng lại không là thông qua Phật Tôn tới. Mà là chuẩn bị thông qua cái này Mật Tông Phật Viện Đại Thế Chí Tôn Phật. Chờ ngươi thần hồn khôi phục. Ta bên này liền sẽ mời chủ thượng, trấn áp ngươi, đưa ngươi Phật có thể toàn bộ rót vào trong cơ thể của ta, thực lực của ta đem về siêu việt ngươi Đại Thế Chí Tôn Phật. A-di Phật Tôn thầm nghĩ trong lòng, nói xong cũng dậm chân đi ra cung điện, hắn cần cùng Mẫu Hà, còn có Thiên Địa Âm Đô Sơn bên kia liên hệ. Thiên Địa Âm Đô Sơn bên kia là bạn tốt của hắn, rất nhiều thứ một điểm liền rõ ràng, hơn nữa còn sẽ có người ngăn đón. Nhưng là Mẫu Hà bên kia lại còn tồn tại vấn đề. Hắn trả giá đắt là để Mẫu Hà đối phó Phật Tông. Muốn đổi rất khó, có điều hắn cùng Phật Tông bên kia liên hệ, Phật Tông muốn thăm dò một chút Mẫu Hà thực lực. Quảng cáo, Mẫu Hà tồn tại bất kể như thế nào đều uy hiếp Bất Động Minh Vương Thành. Bất Động Minh Vương Thành nhất định phải đối với mấy cái này tiềm ẩn đối phương có chút hiểu biết. Một bên khác Phật Tông bên này. Thế gian tự tại vương Phật bọn người hội tụ vào một chỗ. A-di Phật Tôn muốn xuất thủ, thế gian tự tại vương Phật bọn người không thể khinh thường. Mật Tông Phật Viện bên kia rõ ràng, nhưng là Mẫu Hà bên kia 3 người nội tình lại có chút mơ hồ. Mẫu Hà bên kia 3 người một mực không có rời đi Mẫu Hà, ta bên này không có tra được 3 người nội tình. Bất quá độc, cô phó thành chủ bên kia cho chúng ta gửi thư. Cái kia một bên sẽ ngăn lại Mẫu Hà 3 người. Để cho chúng ta bên này không cần để ý 3 người kia. Đế Như Lai mở miệng nói. Thiên Địa Âm Đô Sơn. Bên kia khí thiên đế. Đông Hoàng Thái Nhất. Du Ha Bách sẽ tiến đến. Đến lúc đó cũng có thể ngăn cản. Còn lại thì là đối phó Mật Tông Phật Viện. Hiện tại cũng là lo lắng cái kia Đại Sự Chí Tôn Phật sẽ ra tay. Cửu Thiên Phật Hoàng trầm giọng nói ra. Kỳ thật đến bây giờ A-di Phật Tôn cũng không biết Đại Thế Chí Tôn Phật bây giờ đến cùng khôi phục tới trình độ nào. Mặc dù nói không xuất thủ, nhưng là tình huống cụ thể, có thể liền không biết hiểu. Cái kia Đại Thế Chí Tôn Phật, ta để ngăn cản, các ngươi phối hợp A-di Phật Tôn, cầm xuống 3 người khác là được. Thế gian tự tại vương Phật mở miệng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là thế gian tự tại vương Phật hắn có cái này tự tin có thể ngăn cản được Đại Thế Chí Tôn Phật. Cái kia hết thầy phiền phức thế gian tự tại vương Phật. Đế Như Lai nói. Theo Phật Pháp phía trên, thế gian tự tại vương Phật cao tại 3 người bọn họ, cho nên 3 người dưới tình huống bình thường là lấy thế gian tự tại vương Phật cầm đầu. Một bên khác, Tô Hạo bên này chính lấy phi chu, hướng về cái kia Thiên Nguyệt Tôn Giả động phủ mà đi. Hắn muốn thừa cơ chém giết Thiên Nguyệt Tôn Giả, tại diệt thế trong tổ chức tranh thủ càng lớn địa vị. Phi chu phía trên, Tô Hạo bên này biết được A-di Phật Tôn bên kia chuẩn bị sau 3 ngày đối Phật Tông xuất thủ. Lần này có lẽ có thể dò xét ra Mẫu Hà một số nội tình. Tô Hạo trong lòng suy nghĩ, đương nhiên nói thật, Tô Hạo đối cực thiên thế giới sắp sinh ra đại kiếp, còn rất là hiếu kỳ, hắn đối đại kiếp hình thức đến cùng làm sao sinh ra, vẫn còn mơ hồ giai đoạn. Bất quá căn cứ hắn lấy được tin tức, cùng trước kia tình huống phân tích đến nhìn, rất có thể là diệt thế tổ chức sử dụng thiên địa chi biến dẫn xuất thứ gì. Mặc kệ. trước đi giải quyết rơi cái kia Thiên Nguyệt Tôn giả, có lẽ theo chỗ của hắn có thể biết một ít gì. Đương nhiên lúc này thời điểm, Tô Hạo cũng đang thông chi quỷ chủ bên kia cùng Minh La bọn họ hiểu rõ thần tháp một số tin tức. Phi thuyền bên trong, Minh La, quỷ chủ, Vân Hùng ba người tại một gian trong phòng. Căn cứ cái tốc độ này, chúng ta chỉ sợ trong vòng một ngày liền sẽ đến Thiên Nguyệt Tôn giả động phủ. Người nói đến lúc đó, chúng ta là trốn đâu, vẫn là trốn đi đâu? Vân Hùng trầm giọng mà hỏi, trốn, trốn đi, chúng ta có năng lực như vậy sao? Tại Phệ Không lão nhân cùng Thiên Nguyệt Tôn giả trước mặt hai người, người ta đều là dê đợi làm thịt, trốn, lục đạo bên này có lẽ có cơ hội. Minh La nói ra, nghe được Minh La, cái kia Vân Hùng nhìn thoáng qua lục đạo. May mắn người vừa mới bị cái này Minh La lừa dối thêm vào cái tổ chức này, nếu như thời gian quá dài, có lẽ người cũng sẽ giống như chúng ta. Vân Hùng nhìn lấy quỷ chủ nói, chẳng lẽ là bởi vì thần tháp sao? Ta vừa mới nhìn Phệ Không lão người thật giống như rất bài xích đem chính mình thần hồn lạc ấn tại thần tháp phía trên. Quỷ chủ thừa cơ nói ra vấn đề như vậy, đương nhiên bài xích, một khi tại thần tháp phía trên lạc ấn, kỳ thật thần hồn tuy nhiên còn tại trong cơ thể ngươi, nhưng là một khi sinh tử, ngươi thần hồn liền sẽ biến mất, bị cái kia thần tháp hấp thu, hóa thành thần tháp năng lượng, liền phục sinh cơ hội đều không có. Vân Hùng nói, vậy các ngươi làm sao còn đem thần hồn của mình lạc ấn tại thần tháp phía trên? Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com, vị chủ có chút không rõ mà hỏi, chúng ta năm đó không có cách nào, ta cùng Minh La đều bản thân bị trọng thương thần hồn sắp tiêu tán, bất quá cũng may mắn thiệt thòi chúng ta lúc ấy thụ thương, thần hồn lực lượng thiếu, để cho chúng ta có thoát đi một đường sinh cơ. Vân Hùng nói, bất quá Minh La thực lực tăng lên, hắn nhất định phải lần thứ hai lạc ấn, lần thứ hai lạc ấn, hắn liền không có thoát ly cơ hội. Vân Hùng sau đó nhìn thoáng qua Minh La nói, cái này thần tháp lợi hại như vậy, chúng ta thế nhưng là thượng vị thiên tôn, còn có thể thoát ly không được thần tháp. Quỷ chủ không khỏi nói ra, cái kia thần tháp có thể là đạo tổ sử dụng bảo vật, rất là lợi hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, năm đó chúng ta thần hồn đều muốn tiêu tán, nhưng là thần hồn lạc ấn tại thần tháp về sau, thần hồn khôi phục, thực lực cũng lập tức khôi phục, đồng thời mơ hồ đạt được một số tăng lên. Nghe đồn thực lực càng mạnh người nếu như đem thần hồn lạc ấn tại thần tháp chi lên, như vậy phản hồi thực lực càng hơn. Cũng tỉ như Phệ Không lão nhân lúc trước tại hỗn độn tầng thứ, nếu như đem thần hồn lạc ấn, ta đoán chừng thần tháp truyền cho lực lượng của hắn, có thể làm cho hắn đạt tới thượng vị thiên tôn phá toái tầng thứ. Nếu như bây giờ lạc ấn, đoán chừng có thể hoàn toàn củng cố chính mình phá toái tầng thứ chiến lực, còn có trùng kích nửa bước đạo tổ thực lực. Vân Hùng nói ra, đây cũng là nhiều người như vậy nguyện ý tại thần tháp phía trên lưu lại lạc ấn nguyên nhân. Minh La nói, cái này là cùng Phệ Không lão nhân có quan hệ. Thiên Nguyệt Tôn giả tại sao muốn để Phệ Không lão nhân tại thần tháp phía trên lạc ấn đâu? Chẳng lẽ Thiên Nguyệt Tôn giả có thể có được cái gì? Quỷ thì nghĩ đến lúc trước là Thiên Nguyệt Tôn giả yêu cầu Phệ Không lão nhân tại thần tháp phía trên lưu lại lạc ấn. Đương nhiên, bởi vì làm giới thiệu người, Thiên Nguyệt Tôn giả cũng sẽ nhận được khen thưởng, mà lại cũng không ít. Thiên Nguyệt Tôn giả thực lực tuy nhiên có lẽ là trước đó thì bước vào phá toái tầng thứ, nhưng là nhưng vẫn không hoàn thiện. Thì cùng hiện tại Phệ Không lão nhân một dạng. Nếu như Phệ Không lão nhân lưu lại lạc ấn, như vậy thực lực của hắn tất nhiên tăng trưởng một phần, có lẽ đã đột phá hắn hiện hữu bình cảnh. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.